Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 831, thần bí hải yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Long nói hải yêu thân phận đặc thù, Lạc Xuyên cảm giác mình biết rồi ghê gớm tin tức. Bất quá trước mắt Long tộc cô nương biểu lộ, nói ra những tin tức này không sai biệt lắm đã nhanh muốn chạm tới nàng lằn danh. Lạc Xuyên không có hỏi thăm, hắn nghĩ, nói ra, hải yêu gặp nguy cơ. Cái gì? An Vi Nhã mở to hai mắt nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ý thức được sự thất thố của mình, nàng thở sâu một hơi. Lạc Xuyên gặp nàng bộ dáng này, hải yêu thân phận lại bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Lão bản, ngươi là làm sao biết chuyện này? An Vi Nhã hồ nghi nhìn lấy Lạc Xuyên. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, tâm tình của nàng đã khôi phục không ít. Từ hôm qua chí cương mới, nàng một mực tại thu tập liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Chủ yếu là theo ma huyễn điện thoại di động phía trên. Trước mắt thần bí lão bản, là tại mấy cái tháng trước bỗng nhiên xuất hiện tại Cửu Diệu Thành. Thời gian kế tiếp liên tiếp tiếp làm ra không ít chuyện lớn. Quảng cáo, không có gì ngoài trong tiệm tên kia tên là Nam Cung Ngũ Nguyệt hải yêu khách hàng bên ngoài thì lại không có một chút cùng hải yêu tương quan. Nói như thế nào đây? Lạc Xuyên nghĩ nói ra. Kỳ thật ta nhận được đến từ hải yêu câu viện ủy thác. An Vi Nhã, hải yêu gặp nguy cơ, sau đó hướng lão bản ngươi phát ra thư cầu viện hơi thở. An Vi Nhã biểu lộ vi diệu, Lạc Xuyên gật đầu, sau đó hỏi, xem ra các ngươi thật giống như cũng không sao lại biết hải yêu tin tức. Chúng ta cùng hải yêu ở giữa cũng không có liên hệ. An Vi Nhã thở dài, liên quan tới bọn hắn tin tức cũng đều là theo Thiên Lan Đại Lục sinh linh bên trong biết được. Lạc Xuyên, nói như vậy, hải yêu thật đúng là thần bí a, lão bản, hải yêu đến cùng thế nào? An Vi Nhã tiếp tục đề tài mới vừa rồi, biểu lộ lo lắng. Lạc Xuyên lắc đầu, ta cũng không biết, ta lần này rời đi khởi nguyên thương thành chính là vì giải quyết hải yêu nguy cơ. Ta nghe nói ngươi buổi chiều thì muốn lên đường, có cần hay không ta giúp đỡ? Đối với Lạc Xuyên thực lực đến cùng như thế nào, An Vi Nhã cũng không có một cái nào minh xác khái niệm, chỉ biết là mạnh đến mức không còn gì để nói. Dù sao liền thâm nguyên xâm nhiễm đều có thể nghịch chuyển, đây chính là nữ thần đều rất khó làm được sự tình. An Vi Nhã vừa nghe được tin tức giữa lưng bên trong sinh ra cảm giác nguy cơ lúc này đã dần dần tiêu tán. Có lão bản xuất thủ, hải yêu nguy cơ không khó lắm giải quyết a, không cần. Lạc Xuyên lắc đầu, ta mình có thể giải quyết, hắn đối với mình rất có lòng tin. Dạng này a, An Vi Nhã thở vào một cái, trên mặt tươi cười. Cái kia chúc lão bản ngươi hết thảy thuận lợi. Lại nói chuyện với nhau một hồi, An Vi Nhã rời đi khởi nguyên thương thành. Hôm nay cơm chưa so sánh với thường ngày, phong phú không ít. Làm thế nào nhiều như vậy? Lạc Xuyên có chút kinh ngạc, Yêu Tử Yên cười, ở bên cạnh ngồi xuống. Lão bản ngươi buổi chiều không phải liền muốn rời khỏi đến sao, cho nên thì làm nhiều một chút. Quảng cáo, Lạc Xuyên hồi tưởng lại lần trước Yêu Tử Yên rời đi thời gian. Nói như vậy, nhiệm vụ trong lúc đó thực vật có phải hay không muốn tự mình giải quyết? Lạc Xuyên phát hiện một kiện không tốt lắm sự tình, được rồi, tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở về đi. Á, không gian bên trong An Vi Nhã lấy ra kim sắc lân phiến. An Vi Nhã, lại có chuyện gì? Nữ tiếng vang lên, mang theo có chút nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phải biết vượt qua quắc đáng giá tin tức trao đổi đối thế giới ổn định tính là có ảnh hưởng rất lớn. Khoảng cách lần trước liên hệ còn chưa qua thời gian một ngày. Ta đương nhiên biết, nghị trưởng, ta gặp một chuyện rất trọng yếu. An Vi Nhã nói nghiêm túc, giọng nữ thở dài, nói đi. An Vi Nhã bắt đầu giảng thuật mới vừa rồi cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau tin tức. Cách chương.